Bảy người cùng nhau ra tay chi chớp mắt, Dương Ngục đều chỉ cảm giác tay chân trầm xuống, tựa như mấy chục đầu xiềng xích gia thân, thân hình không khỏi trì trệ. Manh, dường như một tiếng, lại tựa như trăm ngàn lần va chạm chồng chất lên nhau hóa thành kinh thế thanh âm triệt để nổ tung. Hai tôn đương thời đỉnh cao nhất võ giả cực điểm va chạm chi lực, cũng theo đó bộc phát ra. Phản phất thiên hà vắt ngang đồng dạng khuynh tiết mà xuống, rộng chừng mấy trăm trượng hắc hà đều giống như bạo tổ đồng dạng, từng lớp triều tịch cuồng bạo khuấy động, tung hoành tứ ngược, đáng sợ gần sóng, thậm chí nhào về phía hai bên bờ quan chiến rất nhiều cao thủ, không ít người bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt ngã một chỗ. Mà đám người bên trong, Lê Bạch Hổ lặng yên biến mất, hướng về thành bên trong mà đi. Dạng này hai tôn đương thời đỉnh cao nhất võ giả tranh phong, đối với hắn mà nói, tất nhiên là có lợi ích to lớn. Đổi lại thường ngày, hắn như thế nào cũng muốn quan chiến. Nhưng giờ phút này, hắn lại vô tâm nhìn nhiều, vội vàng trở về, đi cứu viện Kỳ Cương. Manh! Sóng lớn ngập trời, băng phong hắc hà tựa hồ bị triệt để tỉnh lại, dưới lớp băng, nước sông cuồn cuộn đi về hướng đông. Chỉ thế thôi sao? Đầy trời hơi nước bên trong, Dương Ngục đạp sương mù mà đi, thân hình mấy lần, một quyền hóa bảy, đem hắc sơn lão yêu bảy tôn hóa thân, đều bao phủ tại bên trong. Tôn Hoành Na Di ở giữa, lấy một đôi quyền ấn. Đem lão yêu bảy thế hóa thân, đều đặt ở hạ phong. Một mình liền đến giết ta, ngươi quá mức khinh thường bản tọa. Sóng lớn bên trong, hắc sơn lão yêu ánh mắt yên tĩnh. Tám thế nội tình hội tụ là một, hắn đã từng nhược điểm sớm đã không tại, vô luận là căn cốt, ngộ tính, hoặc là cái khác, hắn đã là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hơn 10 năm, từ không có khả năng không có chút nào tiến bộ, trên thực tế, đến thiên tử khí vận trợ giúp, hắn tại tám thế đọ sức tiên con đường trên đi ra cực xa. Giờ phút này bảy tôn hóa thân. Cơ hồ, đều là võ thánh đẳng cấp, lại tinh thông hợp chiến chi pháp. Hắn tự hỏi, cho dù Trương Huyền Bá tại thế, đối mặt bảy tôn không sợ chết võ thánh trận pháp vây giết, cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng vào lúc này, tai của hắn bờ, đột nhiên vang lên cuồn cuộn tiếng nước chảy. Thân ở hắc hà bên trong, tiếng nước chảy bản sẽ không bị hắn chủ yếu, nhưng nước này tiếng vang lên chi chớp mắt, thần sắc của hắn đã là thay đổi. Rầm rầm. Hắc sơn lão yêu thần sắc có chớp mắt hoảng hốt, hắn tựa như thấy được một đầu trào lên vô tận sông lớn. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như tại hắn trông được đến thân ảnh quen thuộc, khí tức, đạt ma, lôi thôi đạo nhân, đấu Phật ấn nguyệt, cùng, Trương Huyền Bá. Lão yêu trong lòng mảnh, nhưng chấn động, ánh mắt đã bị kia huy hoàng như ngày quyền mang chỗ chiếm lấy. Bá quyền, bá quyền, cảm nhận được cái này vô cùng quen thuộc quyền mang hoành không, nhìn xem không có gì ngoài bảy thế thân bên ngoài tất cả hóa thân, đều bay tứ tung. Đây là, nhanh lùi lại bên trong hắc sơn lão yêu con ngươi kịch liệt co vào bắt đầu. Tại cái này trong chớp mắt, hắn rốt cuộc đã nhận ra dị dạng chỗ. Không phải người trước mắt đối với chính mình thủ đoạn hết sức quen thuộc cùng hiểu rõ, cũng không phải trong bóng tối có cái gì nhìn trộm cùng mai phục, mà là, hắn từ đầu đến cuối, liền không có sử dụng bất luận cái gì đạo thuật cùng thần thông. Hắn muốn lấy thuần túy võ công, đánh chết ta. Ý nghĩ này từ trong lòng lóe lên chớp mắt, nhanh lùi lại bên trong hắc sơn lão yêu bỗng nhiên dừng bước. Lại không lui, an dám như thế lấn ta, lão yêu giận dữ, mà kêu huy hoàng như ngày đi thiên giống như quyền ấn, cũng giống như sao băng giống như xuyên thủng hơi nước, vượt ngang vài dặm, trùng điệp rơi xuống. Quyền thứ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Manh, mông lung tuyết không giống như một sát na này bị khủng bố quyền ấn chỗ bổ sung, trùng trùng điệp điệp khí huyết hội tụ giống như mặt trời ánh sáng, thuần túy mà cuồng bạo. Giống như hư không đều không thể gánh chịu, muốn bị một quyền xuyên thủng. Giống nhau lão yêu nói, Dương Ngục một quyền này bên trong, khí huyết cố nhiên thôi phát tới cực điểm, nhưng hắn cũng không vận dụng bất luận cái gì thần thông chi lực. Nhưng hắn bây giờ chi võ đạo tu luyện đã gần đến đỉnh cao nhất, cho dù không có kình thiên hám địa chi gia trì, hắn quyền mang chi thịnh, cũng đủ làm thiên hạ bất luận kẻ nào, vì đó động dung. Xá thần ấn bên trong niên sinh bà lão 3.000 năm tu luyện khí huyết tinh phách, như thế gian nhất là thiêu đốt liệt hỏa diễm. Đốt đi tạp chất, đem hắn khí huyết, chân khí, chân cương nhất cử đẩy lên cực cao tình trạng. Lúc đến bây giờ, đơn thuần võ đạo tu luyện, hắn tự hỏi túng so với chỉ nửa bước vào nhân tiên cảnh giới Trương Huyền Bá, cũng vẹn vẹn kém nửa bậc mà thôi. Manh, quyền rơi, người bay, chỉ một kích, bảy đời hắc sơn lão yêu chỗ bố trí chi trận pháp đã triệt để băng tán, sáu người bay tứ tung ra ngoài, chỉ có hình như thiếu niên bảy đời lão yêu, tại quyền mang gần người trước đó, bỗng nhiên bước ra rời xa. Rời khỏi vài dặm chi địa, mà hắn cái này vừa lui, bác đại lão yêu liền lại không lui lại sau khi, lại hắn, cũng không còn lui lại. Dương Ngục, ngươi an dám như thế lấn ta. Đôi lông mày kịch liệt run run, hắc sơn lão yêu bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong hiện lên lửa giận. Tô tới đời thứ bảy cho đến bây giờ gần trong 200 năm, hắn chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Lửa giận vô hình ngừng lại bước chân của hắn, chợt, quanh quẩn tại quanh người hắn u quang liền tự chảy tràn đến thứ năm chỉ ở giữa. Tranh, chỉ một thoáng, thiên kinh địa động, một đạo bén nhọn tới cực điểm đao minh vang vọng sông lớn hai bên bờ, đao này minh âm thanh, giống như thực chất đồng dạng. Hắn sóng âm vang lên chi chớp mắt, lấy kia u quang làm trung tâm, phương viên 10 trượng, 20 trượng, chính là đến vài dặm chi địa, đều là một mảnh đen như mực, trước mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ. Cái này không giống với dạ ma đao ngũ giác tước đoạt, mà là một sát na này, kia cực hạn sắc bén ánh đao đã vượt qua mắt thường có khả năng chịu đựng cực hạn. Thân thể tự động lẩn tránh đối với ánh đao bắt giữ. Trong chớp nhoáng này, cơ hội trước mắt của tất cả mọi người đều là tối đen, chỉ có cất bước đi Quyền Dương Ngục thấy được rõ ràng. Một vòng âm màu đen ánh đao, hình như trăng tròn, đột nhiên hiển hiện cùng hư không tứ phía, đem mình gắn vào hắn bên trong. Hắn ánh sáng hung lệ tới cực điểm, tất cả nhìn thấy hắn ánh đao ra khỏi vỏ, đều hai mắt chảy ra huyết lệ đến. Tam âm lục yêu đao, nội giận bên trong lão yêu, tại cái này trong chớp mắt, lại cũng từ bỏ thần thông, thay vào đó, là hắn tu luyện hơn 800 năm tam âm lục yêu đao. Bảy thế dày vò mới thành võ thánh. Cho dù bảy thế về sau, hắn tâm tư đã không còn trên võ đạo, nhưng hắn nội tình quá mức thâm hậu, một thức này yêu đao, cũng là 10 nhị phẩm thượng. Võ đạo chi cực, thập nhị phẩm, thật sự là võ đạo chi cực sao? Quyền mang đi thiên, Dương Ngục trong lòng có qua chớp mắt gần sóng. Cực hạn, đối với một cái võ giả mà nói, xưa nay không là vinh quang, nhất là chạm đến này cảnh võ giả. Nhưng vô luận hắn suy nghĩ như thế nào, thập nhị phẩm, tựa hồ liền là phàm tục võ công chi cực hạn. Năm đó Trương Huyền Bá không có vượt qua phạm vi này, bây giờ Hắc Sơn lão yêu cũng không có. Quang, chói tai đến cực điểm sắt thép va chạm âm thanh, tại đao quyền giao hội chớp mắt, âm vang bộc phát. Sóng âm còn chưa kịp truyền vang, đáng sợ gần sóng đã ở bốn phía nhất lên một vòng khuấy động, mà lên sóng khí, như nộ hải dương sóng, giống như hồng thủy vỡ đê giống như, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa. Để rửa cả thiên địa trạng thái bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, ầm ầm như cuồng phong quá cảnh, cho dù cách xa nhau gần dặm chi địa, một đám người quan chiến vẫn là bị gần sóng tác động đến. Tu luyện cao người còn có thể chèo chống, căn cơ kém, cơ hồ như người bù nhìn đồng dạng bị thổi bay ra ngoài. Bá quyền, tam âm lục yêu đao, đây là võ đạo cực đỉnh va chạm. Cho dù bị dư ba tác động đến, rất nhiều đại tông sư cấp võ giả cũng không muốn lưu lại nửa bước. Các cao nhìn xem hai tôn cái thế cường giả kịch liệt giao phong. Trong chớp nhoáng này, hai người võ đạo ý chí quá mức nồng đậm, đến mức cách xa nhau cực xa, không bị liên lụy giang hồ quân nhân, cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy. Thật sự là hung mãnh đến rối tinh rối mù a. Chỗ cửa thành một gốc cây già trên chạc cây, sợi tóc cuồng loạn trung niên nhân mảnh, nhưng đứng thẳng người, nội liệm khí cơ đều cơ hồ giấu không được. Một sát na này, hai người chỗ bạo phát đi ra khí tức chi đáng sợ, làm hắn cái này, cùng là võ thánh người. Cũng không khỏi tâm thần run rẩy, triệt để tắt cùng hai vị này thả đúng tâm tư. Thắng bại đã phân, liếc qua sau lưng loạn thành một bầy thất sát vương thành, trung niên nhân không khỏi liếm liếm khóe miệng. Trong thành này, thế nhưng là có Thiên Lang Vương Đình mấy trăm năm tích lũy. Nhưng ý niệm này còn chưa kịp hiện lên, tinh thần của hắn liền la mảnh, nhưng chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy hai người xen lẫn chi địa, có mảng lớn màu mực cuồn cuộn. Giờ này khắc này, đã không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hai người giao phong. Chỉ có kia réo rắt như rồng thanh âm còn đang vang vọng. Quyền thứ hai, manh, cuồn cuộn hấp vụ ở giữa, hừng hực quyền mang thỉnh thoảng lấp lóe, mỗi một lần quyền mang dâng lên, đều có trầm muộn nổ vang thông qua mặt đất chấn động truyền bá đến vài dặm chính là đến 10 bên ngoài mấy dặm. Hấp vụ kịch liệt cuồn cuộn, hai người va chạm so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn nhanh, giống như bất quá mấy cái chớp mắt đã là thứ 10 quyền. Đông, giống như trọng truy đánh trống, một quyền này về sau kịch liệt chấn động vẫn như cũ, lại hình như có chớp mắt yên lặng. Trương Huyền Bá, ngươi cuối cùng là thắng ta một bậc, tuy là chết rồi, cũng còn tại ngăn đường ta đồ. Lạnh lẽo mà hờ hững tiếng gầm, như lôi long giống như quán xuyên trùng điệp gần sóng, quanh quẩn tại trong vương thành bên ngoài, sông lớn trên dưới. Hắc khí cuồn cuộn như nước thủy triều, thậm chí vượt trên hai người kinh thiên va chạm. Đừng đừng đừng đừng, cùng nói đồng thời, lão yêu kia bị hoành kích mà bay chư thế chi thân, cũng nhao nhao có hưởng ứng. Bọn hắn hoặc là không cam lòng, hoặc là tức giận, hoặc là bình tĩnh, hoặc là cười khổ, lại không hẹn mà cùng, như dập lửa bươm bướm đồng dạng, xông về hắc vụ bên trong. Ai? Đi tại sau cùng, là hình như thiếu niên bảy thế lão yêu, hắn nhìn thật sâu một chút phong tuyết bên trong thất sát vương thành, cũng chui vào hắc vụ bên trong. Kiếp, kiếp, kiếp, sông lớn bên bờ, như nước thủy triều hắc quang bên trong. Lão yêu hai tay đại trương, xích kim sắc quyền ấn từ trước ngực của hắn trực thấu đến phía sau lưng, gân cốt phá toái, nhưng ánh mắt của hắn lại là chưa bao giờ có buông thả, hình như có nam nữ già trẻ cộng đồng tuân lệnh. Thanh âm từ hắn miệng bên trong truyền vang mà ra: ta lấy tám thế đạo sức một tiên. Ầm ầm, một thân thết dài đồng thời, một ngụm bất quy tắc thực chất la bàn bỗng nhiên lơ lửng bắn ra, càng thêm đáng sợ hắc vụ phòng bị khả năng đến xung kích. Một sát na này, hắc sơn lão yêu chỉ cảm thấy hắc vụ như thế gian đáng sợ nhất hỏa diễm, thân thể của hắn tại kịch liệt thiêu đốt tan rã. Mà nhanh hơn hắn là hắn chưa thế chi thân, từ một thế đến bảy thế thân đều rất giống bọt nước, giống như nhanh chóng biến mất, bị hắc vụ đồng hóa, tiếp theo như thủy triều giống như ngược dòng mà quay về, hóa thành càng thêm đáng sợ củi mới nấu chín lấy tự thân. Tám thế chi tu luyện nơi này khắc hòa vào một thể, hắn lực lượng nương theo lấy hắc vụ kịch liệt cuồn cuộn, tựa như không cực hạn giống như không được bành trướng, bành trướng. Nhưng trong lòng của hắn không cái gì hưng phấn, chỉ có nồng đậm buồn vô cớ cùng không cam lòng. Quá sớm, dựa vào dự đoán của hắn, tám thế hợp nhất, nên tại 300 năm sau, thiên biến nồng đậm tới cực điểm thời điểm. Lúc đó, tám thế thân tất cả đều tu luyện 300 năm, đều đạt cực hạn, cưỡng ép tiếp dẫn bắt đầu đạo quả xuất thế, cũng luyện hóa chi. Mà giờ khắc này, hắn lại không thể không làm. Người trước mắt cường hoành đến làm hắn đều không thể coi nhẹ tình trạng, một thân võ đạo có lẽ so với năm đó Trương Huyền Bá kém nửa bậc, nhưng hắn không phải Trương Huyền Bá, hắn còn có được rất nhiều thần thông. Dương Ngục, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hắc vụ bên ngoài, hắn đã làm xong nghênh đón Dương Ngục tập kích chuẩn bị, nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn. Sông lớn bên bờ, Dương Ngục đặt nhẹ yêu đao, lại không bạo khởi, tập kích chi ý. Tám thế hợp nhất sao? Dương Ngục trong mắt, ấn đao, dựa vào Hàn Nguyệt tán nhân. Cũng hoặc Phương Mục chi lời nói, tương lai 300 năm chi thiên địa đại vận, đều ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang. Hắc Sơn lão yêu, sẽ sừng sững với thế giới chi đỉnh, dài đến hơn 300 năm, thậm chí, liên sinh bà lão, đều sẽ chết bởi hắn tay. Lời của hai người, hắn từ không phải không tin, chỉ là, thân ngực thông u, hắn so bất luận kẻ nào, đều hiểu mệnh số, rõ ràng hơn, cố định không phải chú định. Ông, giống như hồi lâu, kỳ thật chỉ có hai cái chớp mắt mà thôi. Kia tỏ khắp hắc vụ liền từ ngược dòng mà quay về, cũng tại trong nháy mắt tan biến tại vô hình, tại chỗ, lại không bất luận cái gì khói đen, cũng không có tám thế lão yêu chi thân. Thay vào đó, là một người mặc hắc bạch đạo áo tuổi trẻ đạo nhân. Người đạo nhân này, có một đôi cực kỳ đặc thù đôi mắt, đen nhánh đến không có chút nào tròng trắng mắt, trừ cái đó ra, cả khuôn mặt bóng loáng như gương, không thấy miệng mũi tai, sền sệt ám sắc ánh sáng, như sóng nước giống như tại hắn quanh thân lưu động, kia là nồng đậm đến chính xác hóa thành thực chất. Võ đạo ý chí, hắn, giờ phút này còn dám quan chiến hạng người, từ không phải hời hợt hạng người, xa xôi gần dặm, cũng có người thấy rõ lão yêu thời khắc này trạng thái, không khỏi trong lòng run rẩy. Dưới tường thành tóc dài trung niên nhân cũng không khỏi mí mắt rung lên, nhìn thấy đạo nhân này chớp mắt, hắn liền ngửi được nồng đậm tới cực điểm ác ý. Cái này không giống như là một người, ngược lại càng giống là một đầu truyền thuyết bên trong đại yêu quỷ. À, Dương Ngục thần sắc một mực rất bình tĩnh. Giờ phút này vẫn không khỏi chọn lấy hạ đuôi lông mày. Đối với Hắc Sơn lão yêu, cho dù lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, cũng tuyệt không bất luận cái gì khinh thường. Chỉ là, có thần cảnh bên trong Dương Nghịch 8 lần tới giao phong kinh lịch ở trong lòng phun trào, trận chiến này, cho đến giờ phút này, hắn quả thực cũng không cái gì gần sống. Nhưng giờ phút này, lại hơi có chút kinh ngạc. Tám thế hợp nhất, thần cảnh bên trong đã từng phát sinh, Dương Nghịch mang theo phô thiên cái địa hoạt tử nhân đại quân, đẩy ngã cả tòa thất sát thần sơn. Làm cho lão yêu quyết tử đánh cược một lần. Chỉ là, khi đó hợp nhất lão yêu, là cái tứ chi đều không trọn vẹn một nửa dị dạng quái vật. Thế gian sự tình, đến cùng khó mà tận như nhân ý, ngươi, có lẽ chính là bản tọa kiếp số đi. Quen thuộc giọng điệu, lại giống như là chưa âm xen lẫn cùng một chỗ, quá dị giọng điệu làm bất luận kẻ nào nghe nói cũng không khỏi rùng mình. Thuật nói bằng bụng, nhìn đến, ngươi bộ dáng này không phải cố tình làm, mà là, tu luyện còn chưa tới nhà. So sánh thần cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, Dương Ngục trong nháy mắt liên tưởng đến tự thân huyệt khiếu bên trong thất khiếu thạch khỉ. Thời khắc này lão yêu, chẳng lẽ không phải cực kỳ giống còn chưa dựng dục ra hắn thạch khỉ. Cái này lão yêu, đúng là muốn lấy tám thế tu luyện, đúc lại hắn thân. Hệ một lệnh bài bên trong, chân ngôn đạo nhân chấn động trong lòng. Cho dù tại đạo quả liên tiếp xuất thế bây giờ, vì sao rất nhiều thập đô chủ vẫn muốn kim tu võ thánh, vì thế không tiếc tại phá cảnh trước đó dừng lại mấy chục trên trăm năm. Chính là bởi vì, tấn thăng võ thánh về sau, tự thân theo hầu kéo lên. Cái này lão yêu, thiếu đi 300 năm tu luyện, lại làm sao có thể hoàn mỹ. Tân sinh lão yêu xòe bàn tay ra, cảm thụ được tự thân cùng bốn phía nhất là nhỏ xíu biến động, hình như có nước mắt màu đỏ ngòm chảy xuống. Lão yêu rơi lệ, thấy một màn này, đừng bảo là quan chiến cả đám, chính là Dương Ngục cũng không khỏi nhíu mắt. Không nói võ thánh, đại tông sư, tuy là chưa từng dung chú bách kinh chuẩn tông sư, đối với tự thân chưởng khống từ lâu nhập vi, cho dù đau nhức sợ đến cực điểm, cũng ngại ít rơi lệ. Không nói đến Hắc Sơn lão yêu dạng này võ đạo đỉnh cao nhất cấp nhân vật, không ổn, không ổn. Dọc theo sông quan chiến cả đám chỉ cảm thấy rùng mình, tường thành nơi hẻo lánh tóc dài trung niên nhân, cũng đã thân hình chuyển một cái, thối lui đến thành bên trong, tựa như lẻ loi một mình không dám ở ngoài thành dừng lại thêm nữa. Dương Ngục, ngươi hủy bản tọa con đường, bản tọa tám thế mới mở ra con đường, bị ngươi đánh gãy. Nhìn xem Dương Ngục, lão yêu thanh âm bình vô cùng yên tĩnh. Bản tọa, sẽ đem thế gian này, hết thảy cùng ngươi có liên quan người, hết thảy lan trì, rút hồn đoạt phách. Thật yên lặng, lại so tái ngoại rét đậm càng thêm thấu xương rét lạnh giáng lâm, uy thế kinh khủng, kích thích mạng lớn hắc hà nước phóng lên tận trời. Không có cuồng loạn, nhưng dạng này bình tĩnh lại so bất luận cái gì gào thét đều muốn tới mãnh liệt, tới kinh khủng. Một sát na này, nghe thấy lời ấy tất cả mọi người ý niệm bên trong, cũng không khỏi dâng lên một cỗ hận trời, hận địa, hận hết thảy. Hận đến thương hải tan điền, sông cạn đá mòn, vũ trụ hủy diệt cũng khó có thể ma diệt hận ý. À, có người gầm thét, đúng là bị kia hận ý nắm trong tay, điên cuồng, vô cùng hướng về Dương Ngục trùng sát mà đi. Một cái, mười cái, lão yêu lời còn chưa dứt, sông lớn hai bên bờ, vô luận địch bạn, vô luận tu vi như thế nào, hết thảy mọi người, đúng là toàn bộ hướng về Dương Ngục trùng sát mà đến. Hận tới cực điểm, thì là thiên băng địa liệt cũng sẽ không sợ hãi, phẫn nộ. Thậm chí, Hoa Mộc Lệnh Bài bên trong Chân Ngôn đạo nhân, đều có chớp mắt hoảng hốt, như muốn bị ý chí chấn nhiếp. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Cái này, đồng dạng thanh âm bình tĩnh, như buông lôi giống như tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, to lớn xung kích trong nháy mắt xoa tán đi hận ý trong lòng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một đám trùng sát người, mảnh nhưng tỉnh dậy, từng cái mồ hôi đầm đìa, thậm chí ngay cả quan chiến cũng không dám, điên cuồng hướng về nơi xa chạy tứ tán mà đi. Chỉ có chút ít mấy người ngã ngồi trên mặt đất, cường tự ngưng thần đối kháng hai cổ thực chất giống như đáng sợ ý chí xung kích. Ông, xích kim hai màu cùng lôi quang lẫn lộn tam sắc quang mang, như sóng nước giống như từ mi tâm tuôn ra, chảy xuôi đến Dương Ngục toàn thân. Võ thánh đỉnh cao nhất, thông hướng nhân tiên chi cảnh căn cơ, Trương Huyền Bá sớm đã thôi diễn ra, chỉ là bị giới hạn thiên địa linh khí, không có chính xác bước vào ở giữa. Linh nhục hợp nhất, là vượt hướng nhân tiên bước đầu tiên. Ông, lưu quang quanh quẩn, giống như mặt giáp. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như là phù lục, đạo thuật gia trì, nhưng còn xa so hai cái trước tới càng thêm trực quan cùng linh hoạt. Trong nháy mắt, Dương Ngục đã nhận ra biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này không đến tại bên trong, cũng ở chỗ bên ngoài. Hắn lực lượng tại kịch liệt bành trướng, nhưng thân thể lại tựa như càng ngày càng nhẹ, tựa hồ vừa dùng lực, liền có thể chính xác bay lên trời. Hoàn cảnh đối với tự thân trói buộc, tại ý chí gia thân về sau, giảm đột ngột đến một cái hắn không ngưng thần, đều giống như không phát hiện được tình trạng. Loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu, chỉ là linh dục hợp nhất, túng chỉ có một đôi mắt, lão yêu thời khắc này thân sắc cũng tại biến hóa kịch liệt, dường như kinh ngạc, lại như là cảnh giác, nhưng chợt đã hóa thành cười lạnh. Linh dục hợp nhất, tuy là năm đó Trương Huyền Bá, cũng chỉ có thể duy trì một lát, ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu? Chậm rãi ngước mắt, nhìn thoáng qua thần sắc hình như có biến hóa lão yêu, Dương Ngục vừa sải bước ra. 18 cái hô hấp, bỗng nhiên mà thôi, gần dặm chi địa bị hắn một bước bước qua, tốc độ nhanh chóng, giống như truyền thuyết bên trong xúc địa thành thốn. Nhưng mà, hắn nhanh như vậy tốc độ, lại căn bản không có nhấc lên bất luận cái gì khí lưu, càng vô cực nhanh phía dưới khí bạo sinh ra. Hết lần này tới lần khác thanh âm của hắn, lại bị tất cả mọi người rõ ràng bắt được. Tốc độ của hắn, siêu bước thanh âm, nhưng lại tựa như vượt qua tốc độ của hắn. Phá vỡ thường thức người, tức là thần thông, mà linh nhục hợp nhất võ giả, đã mất hạn tiếp cận truyền thuyết. Hô, một hơi ở giữa, Dương Ngục lại không giữ lại chút nào, đường theo lấy hừng hực lôi quang lấp lóe, bên hông chấn động hồi lâu lưỡng nhận đao, triệt để ra khỏi vỏ, giết ngươi, đầy đủ. 18 cái hô hấp. Đối với thường nhân mà nói, giống như cực kỳ ngắn ngủi. Đối với giờ này ngày này Dương Ngục mà nói, từ cũng không thể coi là dài dằng dặc, lại đủ để hắn đem tích xúc hồi lâu sát chiêu, đều thi triển. Lấy tám thế chi thân, vượt ngang hơn 800 năm, cực đạo cấp độ nơi tay, càng tu luyện đến võ thánh đỉnh cao nhất, Hắc Sơn lão yêu mẫu dòng trí nghi, là đương thời một trong mấy người mạnh nhất, lại cùng lão yêu bà khác biệt. Khi lão yêu bà cận thân khó, nhưng đánh tan đạo thuật, một đao có thể chém giết chi. Nhìn Hắc Sơn lão yêu không thành, hắn là chân chính võ đạo đỉnh cao nhất, 800 năm tu luyện chi võ thánh, căn cơ chi vững chắc, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể so sánh. Cho dù có thần cảnh bên trong kinh lịch có thể xác minh, Dương Ngục trong lòng thực cũng không nửa phần lòng khinh thường. Sớm tại xuất quan trong nháy mắt đó, hắn đã bắt đầu xuất thế, thác ấn lấy sát phá lan lưỡng nhận đao, càng chấn động thật lâu. Hô! Thứ một cái hô hấp, hắn vượt ngang qua ba dặm chi địa. Cái thứ hai hô hấp, một đạo hắc tuyến đoạt tại lúc trước hắn, phá toái hư không, chém về phía lão yêu, kia là thiên ý tứ tượng chi đao. Quá khứ 5 năm ở giữa, Dương Ngục cơ hồ đem mình có khả năng tu luyện hết thảy, đều tu đến giờ phút này có khả năng với tới cực hạn. Thiên ý, tứ tượng, tự nhiên, là quan trọng nhất. Môn này hắn ngộ từ tự nhiên, lấy tất cả các loại thần công bí tịch chi tinh túy mà thành thần công, hợp hắn một thân sở trường. Tại mũi tên, là quyền, là tứ tượng chi quyền, tại đao, là thiên ý chi đao. Mà 5 năm ở giữa, hắn tiến một bước đem quyền, đao giao hòa, vô luận đao, quyền, mũi tên, đều là thiên ý tứ tượng. Thiên ý tứ tượng, vô diện lão yêu cặp mắt hờ hững hơi động một chút, bất luận võ công gì, tại thập phẩm phía trên, đã không phải đơn thuần quyền thuật cùng chân khí, mà là thế cùng thần. Giống nhau giờ phút này, tại những người khác nhìn đến, kia chỉ là một đầu gần sóng hắc tuyến phá không, nhưng tại mắt của hắn bên trong, lại tựa như thấy được bát phương sáu mặt, bốn mùa lưu chuyển, thấy được vạn vật sinh sôi, có một khu vinh. Tại hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đao kia bên trong ẩn chứa ý chí. Không phải phong lôi vũ điện, không phải sinh lão bệnh tử, không phải làm theo tự nhiên, mà là nạp vạn vật thiên địa tại mình tâm. Thiên địa cùng ta là một, vạn vật cùng ta cùng tồn tại. Tâm ta tức thiên tâm. Quang. Cái thứ ba hô hấp, tán đi hắc vụ lại lần nữa dâng lên mà ra, tại ở giữa, tam âm lục yêu đao như thực chất giống như dơ lên. Xoẹt xẹt, không giống với thiên ý tứ tượng đao như nước như gió giống như không có chút rung động nào, một đao kia dơ lên chi chớp mắt. Tất cả người đứng xem, vô luận người ở chỗ nào, cách xa nhau bao xa, đều chỉ cảm giác trong lòng mát lạnh, giống bị ánh đao xuyên thủng tim phổi. Tiếp theo, dâng lên, là nồng đậm tới cực điểm hận. Hận trời bất công, có người sinh mà vương hầu, có người ti tiện như bùn. Hận địa bất bình, có ung tùm, và người sinh tức, có địa hoang lạnh, giải dụa cũng khó tồn. Đáng giận vô công. Giết, giết, giết, không nói lời nào, lại hình như có vô số người tại cùng kêu lên hò hét. Vô tận oán hận giống như thế gian nhất là nhanh chóng mảnh cuồng phong, muốn tôi diệt hết thảy. Đáng sợ như vậy ý chí phong bạo, đừng bảo là vây xem đám người, chính là thất sát vương thành bên trong rất nhiều cao thủ, cũng nhao nhao chùn bước. Kiên trì xông đi lên, đều thần sắc điên cuồng, địch ta không phân, bị hợp lực chém giết. Hô! Thứ tư, năm, sáu cái hô hấp, hoàn toàn khác biệt song đao, tại sông lớn bên bờ giao hội. Manh! Cái thứ tám hô hấp, nơi xa vạn mã buông đằng. Thiên lang tinh nhuệ từ đường chân trời cuồn cuộn mà đến, sát phạt khốc liệt. Cái thứ 10 hô hấp, tuyết không phía trên kinh lôi nổ vang, khí cơ giao cảm, thiên tượng giống như cũng theo đó biến hóa. Thứ 11 cái hô hấp, trên đại hà hai người giao thoa, đáng sợ vết đao cắt đứt hai bên bờ, nước sông vỡ đê. Cái thứ 12 hô hấp, thân ảnh của hai người biến mất tại tất cả mọi người mắt bên trong, chỉ thấy như gió lốc giống như đáng sợ ánh đao, lẫn nhau dây dưa, như bẻ cành khô đồng dạng quét ngang qua hai bên bờ, bọt nước, bùn cát. Loạn thạch vỡ vụn thành bột mịn. Quái thai, cùng là võ thánh, hai người này, vì sao hung mãnh đến trình độ như vậy? Trên tường thành, tóc dài đại hắn trợn tròn cả mắt, làm ở đây rải rác mấy cái có thể nhìn thấy hai người thân ảnh người, hắn nhận lấy to lớn lực trùng kích. Võ thánh là người, mà trước mắt hai cái này, căn bản không phải. Địch tập, cái này, thanh nội cũng có tiếng la giết truyền ra, đại hắn kia mảnh, nhưng quay đầu, chỉ nghe tiếng hổ gầm nổ vang, thành nội máu chảy thành sông. Lê Bạch Hổ. Rầm rầm, nghịch sông lên thiên hắc hà nước nương theo lấy bùn cát tuyết nước, như mưa giống như chiếu xuống hai bên bờ vài dặm bên trong, tuyệt đại đa số người, thậm chí cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Tốc độ của hai người quá nhanh, thường nhân nhìn lại, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là thân ảnh, khắp nơi đều là ánh đao. Chính là không ít cửa trước mở ra đại tông sư, đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người, lại căn bản là không có cách nhìn ra hai người sử dụng võ công cùng chiêu thức. Kết thúc rồi à, cho đến lúc này. Sông lớn hai bên bờ, chưa tỉnh hồn một đám người quan chiến, mới khó khăn lắm nhìn thấy hơi nước bên trong như ẩn như hiện bóng người. Hô hô, tán đi hơi nước bên trong, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau lưỡi đao đều đâm vào đối phương lồng ngực bên trong. Đồng quy vô tận, gôn gia, tiểu sư đệ, thấy một màn này, vội vàng, mà đến vương mục chi cũng không khỏi tốt sắc biến, mà thất sát vương thành một đám cao thủ càng là rống giận trùng sát đi lên. Quá lộ mãng, quá lộ mãng, vương mục chi liên tục dậm chân. Lại cũng không thể tránh được, đành phải đem một lời nộ khí đều phát tiết tại Thất Sát Vương Thành một đám cao thủ trên thân. Chỉ chốc lát, đã giết máu chảy thành sông. Nhưng những ngày, giao chiến hai người lại vốn không có để ý, bọn hắn lực chú ý, đều tại lẫn nhau trên thân. Tâm ta tức thiên tâm, ngươi đối với cái này thần Phật thiên địa, là chính xác không một chút kính sợ a. Một đao xuyên qua ngực, đao khí tan tán tại toàn thân bên trong, lão yêu sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Ngươi khung xương, bản lạc cầu cân, tiện tay đem ngực chân khí ngưng tụ tam âm lục yêu đao bóp nát, chảy ra huyết dịch lại từ ngược dòng trở về, Dương Ngục mở miệng. 16 cái hô hấp, đánh lâu, có đánh lâu đấu pháp, tốc chiến, có tốc chiến giết pháp. Cái này lão yêu tuyệt không phải hời hợt hạng người, nhưng lấy thương đổi thương, Dương Ngục, nhưng lại chưa bao giờ sợ qua ai. 5 năm dung kim luyện thể, hắn một thân tinh kim khung xương vô hạn tới gần vạn rèn, cùng hám địa thần chủng nhập thể lúc sửa bản lạc cầu cân quả thật tuyệt phối. Tam âm lục yêu đao cố nhiên cường hoành, nhưng cũng không cách nào tại xuyên thủng hắn chân cương, khổ luyện về sau, lại phá hắn tấm sườn. Tấm sườn, tấm sườn. Lão yêu sắc mặt có chớp mắt phát xanh. Cái gọi là tấm sườn, là chỉ xương sườn ở giữa không có khe hở, trước ngực phía sau, như cánh cửa đồng dạng. Nhưng, vạn loại suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. 800 năm ngày đêm tu luyện khổ, không bằng người khí vận bừng bừng phấn chấn 30 năm. Tạo hóa trêu ngươi, có thể làm gì, có thể làm gì. Thê lương, không cam lòng. Đồng đậm ý chí tỏ khắp vào hư không, hướng về nơi xa không được khuếch tán, những nơi đi qua, dù cho là Vương Mục Chi cũng không khỏi nhướng mày. Cùng hắn giao chiến rất nhiều Thất Sát Vương Thành cao thủ, càng là quỳ rạp xuống đất, miệng hô vương gia, rơi lệ không thôi. Có thể làm gì? Một sát na này, tôn này thành danh 800 năm, sống đủ 8 thế lão yêu, giống như không bất luận cái gì phong mang. Liếc mắt nhìn chăm chăm cái này mới sinh dưỡng hắn cánh đồng tuyết, liền từ hai mắt nhắm nghiền. Ngươi, động thủ đi. Ngươi dê làm toàn lực hành động, chờ chính là Dương Mộ động thủ giết ngươi a. Khép kín mí mắt trung lên, lão yêu mở mắt ra, đen nhánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia huyết quang. Cái gì? Kém một chút, Dương Mộ liền bị ngươi lừa gạt. Nếu như không phải trải qua thần cảnh, sóng đao chấn động, mênh mông chân cương làm vỡ nát cái này, lão yêu quanh thân tất cả gân cốt kinh lạc, Dương Ngục ánh mắt bên trong có lạnh lùng. Thân là cực đạo cấp độ người, ngươi từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua thần thông, thân vô đạo quả. Như thế nào thi triển thần thông? Lão yêu bình tĩnh trả lời, giống như không bất kỳ gợn sóng nào. Có lẽ, ngươi đem sát phá lan trả ta, như vậy, ngươi có lẽ có thể gặp đến bản tọa thần thông, cướp đường thiên đoạt. Cướp đường thiên đoạt, giết 7-1, lục đoạt vạn loại lấy phụng thiên, đây là thất sát thần thông. Thu đao trở vào bao, Dương Ngục cười lạnh. Sát phá lan thần thông, là tuyệt sử phùng sinh. Sát phá lan, bởi vì biến hóa cùng rung chuyển mà sinh, cho nên, tuyệt sử, nhưng phùng sinh. Tuyệt sự phùng sinh, tuyệt thế hung tinh, giết chi chẳng lành, giết chốc tới người, phản phệ hung thủ, đoạt hắn vận, mệnh, tại tuyệt sự phùng sinh, sống ra hai thế. Tuyệt sự phùng sinh, nhìn qua thần sắc đại biến, thông dong không có ở đây lão yêu, Dương Ngục trong lòng lạnh lùng. Sớm tại nhiều năm trước đó, đánh giết Yến Đông Quân, đến phá quân đạo quả thời điểm, hắn trong lòng liền đối Hắc Sơn lão yêu tán sát phá lan khắp thiên hạ, có nghi hoặc. Ban sơ, hắn coi là cái này lão yêu là cùng Trương Huyền Bá đồng dạng, muốn vứt bỏ thần thông đạo quả, là võ đạo mở con đường phía trước. Nhưng theo đối lão yêu lý giải làm sâu sắc, hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này, càng có khuynh hướng cái này, lão yêu cử động lần này, cùng nó thần thông, hay là cấp độ có quan hệ. Tuy không chứng cớ xác thực, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối tuồn lấy nghi hoặc, cho đến hơn tháng trước đó, tại thần cảnh bên trong, hắn nhìn thấy mánh khóe. Cái này lão yêu, là Dương Nghịch thủ hạ người sống duy nhất, người quả thật là bản tọa thành đạo chi kiếp. Rất rất lâu, lão yêu thần sắc đã là bình phục xuống dưới. Bất quá, vô luận ngươi là như thế nào biết được tuyệt sử phùng sinh, trận chiến này, ngươi dù thắng, nhưng bản tọa, cũng còn chưa bại. Thân ở tuyệt cảnh, rơi vào tay địch, lão yêu lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ có một đôi mắt bên trong hiện lên ảm đạm quang mang. Ngươi đã biết tuyệt sử phùng sinh, kia, giờ phút này ngươi nghĩ, tuyệt không nên như thế nào giết bản tọa. Vừa vặn tương phản, ngươi hẳn là cẩn thận không cho bản tọa bị thương nặng mà chết. Thật sao? Dương Ngục ánh mắt nheo lại. Một trận chiến này, khó xử thực so đại diện Sơn càng sâu, không phải cái này, lão yêu giờ phút này đã mạnh hơn kia lão yêu bà, mà là trong lòng biết hắn có này thủ đoạn, hắn động thủ ở giữa, còn cần có khắc chế. Trên thực tế, cho dù 8 thế hợp nhất lão yêu, so với đại diện Sơn bên trong kia lão yêu bà, cũng vẫn là kém một bậc. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn giờ phút này không cách nào hạ tử thủ. Thần thông chi đáng sợ, ngay tại ở không nói đạo lý. Môn này cực đạo sát phá lan bản mệnh thần thông, cũng giống như thế, vô luận hắn là giao cho những người khác động thủ, vẫn là đem nó ném vào biển bên trong chết đuối, thậm chí chết đói. Chỉ cần cùng mình có quan hệ, mình liền sẽ bị hắn đoạt đi mệnh, vận, trở thành cái này, lão yêu giành lấy cuộc sống mới của mới. Cái này, liền là cực đạo cấp độ sát phá lang đáng sợ chỗ. Hắn không giống với thông u, nhưng mà, lại cơ hồ là nhất là tuyệt đỉnh hộ thân chi pháp. Lấy tính nết của ngươi, nếu không phải phát giác được tuyệt sự phùng sinh, sẽ đối lão phu thủ hạ lưu tình. Bụng ngữ đều lộ ra khàn khàn, lão yêu đã là khép lại con ngươi. Ngươi đều có thể động thủ. Hắn còn chưa dứt lời, vừa từ khép lại con ngươi liền mảnh, nhưng mở ra, liền thấy Dương Ngục năm ngón tay xòe ra, chế trụ hắn sọ đỉnh. Trên đời này, không có không thể phá thần thông. Dương Ngục hờ hững mà đứng, một như có như không ấn tỷ hình bóng đột nhiên hiện hiện ở sau lưng của hắn, càng theo hắn năm ngón tay phát lực, như thủy triều giống như tràn vào Hắc Sơn lão yêu trong thân thể. Ngươi ngay cả thập đô cũng không thành, cũng nghĩ phá ta thần thông. Kêu lên một tiếng đau đớn, lão yêu đã là cười lạnh. Ngươi chưa thành thập đô, trước thành võ thánh, chỉ sợ áp bách phía dưới, đạo quả đều đem ngủ say. Thần thông từ không phải không thể phá, nhưng dù cho là tương sinh tướng khắc chi thần thông, cũng vẫn có nặng cấp hạn chế. Hắn ở kiếp trước đã thành thập đô, thần thông sớm đã đến gần vô hạn tứ trọng, mà thập đô không thành, cho dù thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể dừng bước nhị trọng. Hoa, năm ngón tay phát lực, cơ hồ đem nó đầu lâu bóp nát, Dương Ngục thần sắc không thay đổi. Thành hoặc không thành, rốt cuộc muốn thử một lần. Ông, tâm hải bên trong nổi lên triều sóng, còn tại chậm chậm chuyển động bạo thực chi đỉnh bên trong, trấn tà ấn kịch liệt rung động vù vù. Võ thánh thành tựu về sau, không chỉ là thông u nhận hạn chế, tam đại đạo quả càng là yên lặng đến hắn không chủ động kêu gọi, không nhúc nhích tình trạng. Giờ phút này, hắn tâm niệm hội tụ, cường tự dẫn động phía dưới, trấn tà ấn rung động, vù vù cũng kém xa đã từng. Bất quá, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang triệt sông lớn hai bên bờ. Sóng âm giống như lôi, kéo dài khuếch tán, thanh thế to lớn, dù cho là lĩnh quân cùng thiên lang tinh kỵ huyết chiến ngụy chính tiên, cũng không khỏi đến chuyện qua ánh mắt. Liền thấy hắc hà nước dơ lên 10 trượng chi cao, mảng lớn hơi nước bốc hơi ở giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn chân trần tóc dài quỷ thần hình bóng. Hắn gánh vác trường kiếm, bên hông treo tử kim hồ lô, cùng màu mực ấn tỷ, giống như tại dẫm chân, lại như tại thét dài. Ông, tay áo giơ lên, đem đánh giết mà đến cao thủ oanh thành thịt nát, Vương Mục Chi không khỏi nhíu mày. Ngươi thập đô đã thành. Thấy cái kia quỷ thần hình bóng, Hắc Sơn lão yêu thần sắc đại biến, nồng đậm bất an trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Đối với tự thân thần thông, hắn từ không nửa phần hoài nghi, nhưng một sát na này, hắn chính xác ngửi được nguy cơ to lớn. Dương Ngục đặt chân, sau lưng quỷ thần hình bóng cũng theo đó đặt chân, tại mây mù cuồn cuộn, hơi nước bốc hơi ở giữa. Hắn năm ngón tay lại lần nữa phát lực, cơ hồ đem Hắc Sơn lão yêu đầu lâu bóp nát. Đây là, sao khôi đá đấu? Sao khôi đá đấu? Bảy tín chi mệnh, mới nhìn thấy mệnh cách, tại võ thánh về sau, mới gặp chân chính uy năng. Giống nhau những người khác nói, võ thánh trước thành, cấp độ đồ gần như ẩn độn, thần thông, đạo quả đều trở nên yên ắng. Mà hắn sợ dĩ không quá chịu ảnh hưởng, vẫn nhưng thôi phát thông u mấu chốt, ngay tại ở cái này sao khôi đá đấu. Ông, cơ hồ là Dương Ngục chạm đến tự thân mệnh số chớp mắt. Vốn là còn một ít kháng cự trấn tà ấn, trong nháy mắt sôi trào lên. Vô hình sương mù bạo tăng không chỉ 10 lần, chớp mắt mà thôi, đã xem cái này, lão yêu bao phủ hoàn toàn hắn bên trong. Ông, một sát na này, lão yêu rốt cục đã nhận ra nguy cơ vị trí, thân thể của hắn, tại cái này sương mù tác dụng phía dưới, dần dần đã mất đi khống chế. Mà càng thêm đáng sợ chính là, hình như có vô hình xiềng xích từ trong cơ thể lan tràn đến sâu trong linh hồn, muốn trói buộc tâm linh của hắn. Hắn nhạy cảm phát giác được. Cái này sương mù không cách nào tổn hại cùng gốc rễ của hắn, lại có thể đoạt đi thân thể của hắn. Như thế, cho dù không chết, chỉ sợ cũng muốn biến thành hoạt tử nhân. Muốn đoạt ta nhục thân, buộc ta linh phách. Màu mực ánh mắt phím hồng, lão yêu bụng bên trong phát ra sấm rền nổ vang. Một tích tắc này, hắn cuối cùng là thể hiện ra hắn làm thiên hạ đệ nhị người thực lực kinh người. Cho dù tại trăm mạch, gân cốt, huyệt hiếu đều nát tình huống phía dưới, hắn vẫn là dẫn động tự thân khí huyết cùng chân cương. Nhưng lại không phải là muốn xung kích, giải khỏi khốn, mà là muốn dẫn động tự thân đã cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tuyệt cảnh phùng sinh, con, lão yêu gầm nhẹ, muốn chấn vỡ đầu lâu, lại đột nhiên nghe được một đạo gần sóng ông minh chi thanh vang vọng. Kìa thân mang xích hồng đại bào quỷ thần hình bóng, trợn mắt nhìn ở giữa, rút ra sau lưng trường kiếm, mảnh, nhưng chém xuống tới. Gì, hư ảo kiếm quang trực tiếp xuyên qua chân cương, thể phách, chớp mắt, cũng chưa tới. Lão yêu chỉ cảm thấy linh phách chỗ truyền đến kịch liệt tới cực điểm đau đớn. Không có khả năng, một kiếm này cũng không làm bị thương hắn mãi may, chưa thể luyện thành pháp bảo đạo quả, vẹn vẹn có thể phát huy ra rải rác công hiệu, muốn diệt hắn hồn phách, tất nhiên là không thành. Nhưng một kiếm phía dưới, hắn cùng tự thân thể xác cuối cùng một sợi liên hệ, bị triệt để chặt đứt. Chợt, một hiện ra xích hồng ánh sáng hồ lô lớn, chiếm đoạt hắn tất cả thị giác, càng trở nên càng lúc càng lớn. Đông, giống như thạch rơi giếng sâu, vẹn vẹn thu nạp lão yêu hồn phách, bạo thực chi đỉnh bên trong, tử kim hồ lô giống như quả cầu đá đồng dạng ngã xuống đất, khẽ động, đều không được động. Mà trấn tả ấn, Long Uyên kiếm đang rung động kịch liệt về sau, cũng hết thảy trở nên yên ắng bên trong. Liền tựa như trong nháy mắt, đem tất cả lực lượng đều dùng hết. Ô ô, cùng phong thổi qua, mây mù xoay tròn ở giữa, quỷ thần hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại chỗ rất xa, nương theo lấy một tiếng cao vút tới cực điểm tiếng long ngâm, một đầu dài đến ba cao hơn 10 trượng giao long, từ mây mù bên trong rơi xuống. Giống như như núi nhỏ đồng dạng, ngã tiếng thét dài, công kích thiên lang tinh kỵ đội ngũ bên trong. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, bùng cát tuyết động nương theo lấy huyết nhục vẫy ra, mạng lớn tiếng kêu thảm thiết phóng lên tận trời. Cái gì? Xa xa quan chiến Khương Hiệp Tử Vạn không ngờ tới còn có như thế một nước, bất ngờ không đề phòng, cũng theo đó ngã xuống. Nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, bắt lại Bắc Hải Long Quân. Đây là Vương Mục Chi lấy làm kinh hãi, cũng không phải là bởi vì kia rơi xuống giao long, mà là sông lớn bên bờ, Dương Ngục trước người, kia hư hư thực thực người bị thương nặng Hắc Sơn lão yêu, càng lại độ đứng lên. Không được, Vương Mục Chi giật mình trong lòng, không chút nghĩ ngợi đem ngăn ở trước người mấy người đẩy lui, thân hình lóe lên, điện quang lượn lờ dưới, nổ bắn ra hướng sông lớn bên bờ. Ầm, một tiếng trầm thấp trầm đục bên trong, Vương Mục Chi mảnh, nhưng thu tay lại, ngăn lại hắn, lại là Dương Ngục. Ngươi, Vương Mục Chi thần sắc kinh ngạc, nói rất dài dòng, Dương Ngục cái trán đầy mồ hôi. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn đầu tiên là lấy Long Uyên kiếm chặt đứt lão yêu thân cùng hồn ở giữa liên hệ, lại lấy tự kim hồ lô thu nhiếp hồn phách của hắn, cuối cùng lấy trấn tà ấn nắm trong tay một thân thể. Nhìn như cũng không phí sức, kỳ thực tâm lực hao tổn cực lớn. Cái này lão yêu, Vương Mục Chi trong lòng kinh nghi không chừng. Dương Ngục lại không giải thích, bóp nát một viên ngọc bội, xua tán đi lão yêu thịt thương thế trên người, chợt chỉ hướng xa xa thiên lang tinh kỵ, đi đem huyết dao mang về. Lấy trấn tà ấn nắm trong tay lão yêu thân thể, thì huyết giao tự nhiên mất khống chế. Thập đô chưa thành trước đó, trấn tà ấn đối với hoạt tử nhân thao túng là có cực hạn. Tất cả hoạt tử nhân hồn phách chi tổng hòa, không được vượt qua tự thân, nếu là vượt qua, liền chắc chắn sẽ gặp phản phệ. Điểm này, thần cảnh bên trong Dương Nghịch trên thân phát sinh không biết bao nhiêu lần, hắn đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Thao hồn túng thi, Vương Mục Chi mí mắt rung lên, Dương Ngục một chỉ này phía dưới. Cái kia ngũ quan không hoàn toàn lão yêu, lại chính xác thẳng hướng thiên lang tinh kỵ. Hô, cường tự thúc đẩy lão yêu đi kéo về huyết giao, Dương Ngục cũng đã vô tâm đi xem, nỗ lực gọi về quỷ anh, liền từ ngã ngồi trên mặt đất, ngưng thần ngồi xuống. Vương Mục Chi trong lòng có rất nhiều kinh nghi, nhưng giờ phút này cũng vô pháp truy vấn, chỉ liếc qua hệ một lệnh bài cùng quỷ anh một chút, liền tự thân hình lóe lên, thẳng hướng xa xa chiến trường. Quá khứ 10 năm ở giữa, Hắc Sơn lão yêu quản lý chung thiên lang tám bộ. Cũng đem kim trướng Vương Đình nhiều năm góp nhặt nội tình, hết thải luyện chế thành Hổ Lang Đại Đan. Cuối cùng, rèn luyện ra chi này Thiên Lang Tinh Kỵ. Giờ phút này hội tụ Thiên Lang Tinh Kỵ không đủ một nửa, chỉ có 5.000 người, nhưng Ngụy Chính Tiên xuất lĩnh 10.000 thần sách quân, đúng là lâm vào khổ chiến. Phải biết, thần sách quân không phải phổ thông kỵ binh, mà là càng hành đế bồi dưỡng nhiều năm, để mà khắc chế huyền giáp tinh kỵ tinh nhuệ. Hai chi thiên hạ tinh nhuệ giao phong, ngay từ đầu, liền lâm vào cháy bỏng bên trong. Dù cho là Ngụy Chính Tiên dạng này quân bên trong lão tướng, cũng vô pháp tốc thắng. Nhưng tất cả những thứ này, theo lão yêu cùng Vương Mục Chi gia nhập, bị triệt để đánh vỡ. Hô, hút, kéo dài tiếng hít thở bên trong, Dương Ngục vẹn vẹn lưu lại vừa phân tâm nghĩ bên ngoài, ngưng thần nhìn kỹ, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Trong đỉnh sáng tối chập chờn, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng theo đó chập trùng lên xuống. Chỉ có tam đại đạo quả thu lại tất cả ánh sáng, yên lặng tại nơi hẻo lánh bên trong. Giống nhau lần đầu gặp gỡ, thần vật tự hối, thu lấy Hắc Sơn lão yêu hồn phách, tự hồ hao hết cái này tam đại đạo quả khí lực. Hắc Sơn lão yêu, nhìn chăm chú tự kim hồ lô, Dương Ngục tự hồ, nhưng nhìn đến ngủ say bên trong lão yêu, nhưng dù cho là ngủ say bên trong, hắn còn tại cùng tam đại đạo quả đối kháng. Nhưng giờ phút này, hắn bị hóa thân che giấu chân thực mệnh số, cũng nhìn một cái không sót gì. Hắc Sơn lão yêu, mệnh cách, sát phá lang, mệnh số, 9 tím 1 kim 1 đỏ 1 đen. 300 năm thiên địa đại vận, sâu tín, hồn hệ bắt đẩu, sâu tín, cực đạo sát phá lan, đạm tín, yên lặng, 8 thế đạo sức tiên, đạm tín, một nước hộ pháp thần, đạm tín, võ đạo đỉnh cao nhất, đạm tín, ma thai thai nghén, đạm tín, sát khí sở chung, đạm tín, thiên tử chi khí, đạm tính, thất tinh đạm mạc, đạm kim, lòng có lòng dạ, đỏ thẫm, lớn kiếp, hắc, trạng thái, sắp chết, giống nhau liên sinh bà lão, hắc sơn lão yêu bảy thế thân, riêng phần mình, đều có tất cả các loại mệnh số, bởi vì bọn hắn bản thân liền là chưa chết chi sinh linh, mà bọn hắn chân thực mệnh số bị chư thân che giấu, ngược lại rất khó nhìn thấy mãi may, cũng chỉ có đến giờ phút này, mới có thể nhìn qua. 12 đầu mệnh số, hắn theo hầu so ta hơi kém một chút, là bởi vì thập đô thành tựu tại trước, vẫn là nói. Trong lòng suy nghĩ lấy, Dương Ngục ánh mắt rơi vào kia hai đầu màu tím sẫm mệnh số phía trên. 300 năm thiên địa đại vận, 4.000 năm linh triều chập trùng, hợp thành 300 năm nghiêng trời lệch đất chi vận. Hồn hệ bắt đầu, vô tận giết chóc, nhưng dẫn tới hàng xa chư thế giới, bên trong lớn chừng cái đấu khôi thủ, bắt đầu lớn tinh quân. Cửu Diệu Tôn thứ nhất, lọt mắt xanh. Cửu Diệu Tôn thứ nhất, bắt đầu lớn tinh quân. Dương Ngục chấn động trong lòng. Cái này lão yêu mục đích, quả nhiên là tiếp dẫn bắt đầu giáng lâm. Người tìm đạo quả cũng tìm chủ. Cổ tịch ghi chép, đạo quả có linh, sẽ ở tối tâm bên trong cảm ứng được cùng tự thân phù hợp chi chủ xuất hiện, cũng hướng hắn tới gần. Mà trừ cái đó ra, nào đó loại đạo quả, là có thể thông qua một loại nào đó nghi thức tiếp dẫn. Chỉ là, Cửu Diệu Tôn thứ nhất, Dương Ngục giật mình không nhỏ. Hoàng Vũ Chư Thiên, hằng xa thế giới, đạo quả vô tận, cấp độ vô tận, thứ nhất này danh đầu, quá nặng đi. Ông, dường như đã nhận ra bị người nhìn trộm, tự kim hồ lô bên trong, hắc sơn lão yêu giải dụa trở nên vô cùng chi kịch liệt. Dù là có tam đại đạo quả trấn áp, ba động vẫn là truyền ra. Dương Ngục, ngươi có biết, Cửu Diệu Tôn thứ nhất, bên trong lớn chừng cái đấu khôi thủ. Thả ta ra, đứt quãng ba động, bị chấn động tam đại đạo quả bao trùm. Lão yêu đem sát phá lan tán ở thiên hạ, là muốn dùng cái này tạo thành vô biên giết chóc, lấy tiếp dẫn bắt đầu giáng lâm. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Cái này, hắn cũng rút cuộc hiểu rõ Vương Mục Chi mấy lần nhìn trộm đến tương lai một góc, tại sao lại là núi thay biển máu. Cho dù chiếm đại vị, quân lâm thiên hạ, vì bắt đầu đạo quả, hắc sơn lão yêu cũng chắc chắn sẽ nhấc lên vô tận giết chóc. Chỉ là, 300 năm giết chóc, mới có thể dẫn tới bắt đầu giáng lâm, cái này sát tính khó tránh khỏi có chút quá lớn. Trầm tư thật lâu, Dương Ngục mới buông xuống suy nghĩ, nhìn về phía trong đỉnh. Ô ô, ngũ tạng quan thực đơn tại sáng rực ở giữa chập trùng, liếc nhìn lại, trên đó hình tượng vẫn dừng lại tại tòa kia âm trầm miếu thờ bên trong. Nhân sâm quả thụ chập chờn thân cành, cành lá ở giữa, lẻ tẻ mấy cái nhân sâm quả ô ô cười to. Người thủ mộ đứng ở âm ảnh ở giữa, vẹn vẹn từ họa bên trong, liền có thể nhìn thấy một thân trong mắt nổi giận ánh sáng. Minh Nguyệt không biết nơi nào đi, Dương Ngục tự nói. Quá khứ 5 năm bên trong, hắn cũng không nhiều lần luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn, ngược lại không phải nguyên liệu nấu ăn không đủ, thực là kia hư hư thực thực giá mát người thủ mộ gần như khó giải. Cùng Vương Mục Chi cùng đi một lần kia, hắn lúc đầu có cùng nó người giao lưu thời cơ, làm sao? Có lẽ, vẫn phải rơi vào cái này sách đi về phía Tây Du Ký trên. Thừa dịp tâm lực khôi phục, Dương Ngục lại lấy ra quyển kia được từ ngũ tạng quan thực đơn bên trong đi về phía Tây Du Ký, chậm rãi lật xem. Ngũ tạng quan bên trong trấn ma thọ. Xe trẻ nước đấu pháp huyền môn, hắc phong sơn thất Phật chi sư, kim túi núi khiêu chiến phổ thiên tinh tượng, sư đà lĩnh bạn yêu chi quốc. Từng câu từng chữ đem bản này du ký lật xem một lần, cuối cùng Dương Ngục vẫn là dừng lại tại ghi chép vạn thọ sơn địa phương. Bản này du ký ghi chép, không phải tam tạng hòa thượng đi về phía Tây Phục Ma, mà là hắn hợp thần, tiên, Phật, Ma, yêu năm đạo là một quá trình. Dương Ngục tự nói, không có gì ngoài ban sơ đọc qua thời điểm, phía sau mỗi lần đọc bản này du ký, hắn trong lòng đều có chút hải hùng khiếp vía. Đối với năm đạo hợp nhất, hắn lúc đó cái hiểu cái không, nhưng hôm nay suy nghĩ tỉ mỉ, kia hắn bên trong giống như ẩn chứa đại khủng bố. Thần, tiên, Phật, ma, yêu, đạo quả năm loại, bao gồm vô tận đạo quả, tất cả các loại cấp độ. Hắn bên trong, hai đạo song hành là cực, như vậy, năm đạo hợp nhất lại là cỡ nào quan cảnh. Ý niệm này chợt lóe lên, Dương Ngục cũng không suy nghĩ sâu xa, mà là đem tâm tư hội tụ tại Vạn Thọ Sơn một đoạn. Nếu ta suy đoán làm thật, như vậy tam tạng điểm hóa ra Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không phải là người thủ mộ, mà là người canh giữ. Điểm này, nhiều năm trước đó hắn liền đoán được, nhưng hắn căn bản không kịp nghiệm chứng. Kia gió mát thân ở ngũ tạng quan bên trong, hắn tu luyện chi đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng, dù cho là hắn võ thánh thành tựu, một khi bị phát hiện, chết mắt liền muốn lui ra ngoài. Bên cạnh, đem bạo thực chi đỉnh bên trong tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn từng cái kiểm lại một lần, Dương Ngục trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Giờ này khắc này, hắn rút cục cảm giác được năm đó Trương Huyền Bá, liên sinh bà lão đám người tâm cảnh. Bây giờ, hắn tất cả các loại tu luyện chi đạo, cơ hồ, đều đến một cái cần dài dằng dặc thời gian mài nước trình độ. Chỉ là, hắn vẫn có tiến bộ khả năng, vô luận là võ công, thần thông, hắn cũng không đến cực hạn, mà năm đó Trương Huyền Bá, Liên Sinh Bà Lão, lại là chân chân chính chính đến tiếng không thể tiếng tình trạng. Hô hô, Hàn Phong thổi quyển, tuyết lớn nhao nhao, Thất Sát Vương Thành hoàn toàn đại loạn, các loại tiếng la giết bên tai không dứt, Hoàng Nguyên phía trên, khói lửa tràn ngập, chân cục tay đứt cơ hội chất thành núi nhỏ, máu tươi tan rã tuyết động, Thiên Lang tinh kỵ, danh bất hư truyền, phần Phật pháp phối đại kỳ phía dưới, Ngụy Chính Tiên trụ đao, mà đứng, nhìn qua khói lửa không tiêu tan chiến trường, cũng không khỏi có động dung. Chi này hơn 5.000 người Thiên Lang tinh kỵ, cho dù tại hắn chinh chiến nửa đời kiếp sống bên trong, cũng là đủ danh liệt trước ba tinh nhuệ, mà cái này, vẫn là hắn thống soái không tại, biên chế chưa đầy tình huống dưới. Nếu như tại kia Hắc Sơn lão yêu thống soái phía dưới, vạn người công kích, chỉ sợ một đợt liền có thể tách ra hắn xuất lĩnh vạn người thần sách quân. Hô, thổi tan bên cạnh thân quanh quẩn huyết khí, Ngụy Chính Tiên trở mình lên ngựa, cầm trong tay đại kỳ, xông về Thất Sát Vương Thành, Thiên Lang thứ nhất thành, như vậy đổi chủ, mà cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Long Uyên ba cửa ải phong hỏa, rốt cục nhiều năm về sau năm này quang đã qua, đầu mùa xuân không biết tuyết dạ, thổi ra biên tái, cũng lấy dạ hỏa liệu nguyên chi thế, đốt lên Thất Sát Vương Thành, đốt hướng về phía Kim Trướng Vương Đình, cũng đốt hướng về phía Thiên Lang tám bộ. Đại chiến, tại tất cả mọi người chưa từng dự liệu được tình huống phía dưới, âm vang bộc phát, ngang, mây mù bên trong tiếng long ngâm liệt, cánh đồng tuyết phía trên, tiếng vó ngựa lao nhanh như sấm. Một chỗ một ngày, một trước một sau, cái trước xuất hơn vạn thần sách quân tung hoành Nam Bắc, đánh tan khắp nơi bộ lạc nhỏ, mà cái sau, thì ngự long, mà luyện, muốn mạnh, thì giết. Lâm Khải Thiên xuất lĩnh Thủy Vân Quan quân coi giữ tại cuối cùng quét dọn chiến trường, tiếp quản thành trì cùng bộ lạc. Trước sau bất quá hơn tháng thời gian, hội tụ ở Thất Sát Vương Thành xung quanh lớn nhỏ bộ tộc, hơn 30 vạn Thiên Lang tinh nhuệ bị triệt, để đánh tan. Rất nhiều Thiên Lang vương tộc, quý tộc cao tầng tử thương 7-8 hơn, người tán loạn tứ phương, hoặc chết bởi truy sát, hoặc chết bởi hoang dã. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, quan nội tái ngoại, ủng binh xưng tôn giả. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, cuồn cuộn sóng ngầm, tạp sát, cuồn cuộn mây đen ở giữa, có điện xà lôi long buông tẩu, chưa đã lâu, tinh mệnh hạt mưa từ nhỏ biến thành lớn. Một chỗ cùng, thiên địa đều là hoàn toàn mông lung. Thiên rộng lớn, tinh hải mênh mông, người tuồn ở giữa, sao mà chi nhỏ bé, không nói tinh hải xa, chỉ tứ hải sự rộng lớn, cuối cùng chúng ta cả đời, cũng khó có thể tận đạp. Áo tơi mũ rộng vành trúc trượng mang giày, mưa bên trong núi hoang dã cửa miếu trước, Ngư Huyền Cơ sự trượng, mà đứng, nhìn qua tỏ khắp mưa gió, không khỏi cảm thán. Lão đạo thời niên thiếu, liền cực vui thiên hạ cảnh quan, ít có tụng kinh tĩnh tọa thời điểm, mỗi lần lý do tại truy tìm tổ sư dấu chân, mà dạo chơi thiên hạ. Về sau, sư tôn, sư huynh liên tiếp mất đi, lão đạo chấp chưởng Huyền Không Tự, cho tới bây giờ, hơn 200 năm chưa từng đi ra xa như thế cửa. Người sống một thế, vốn cũng không phải là chỉ có tu hành, ngài vô vi, mà vì, có lẽ càng phù hợp tổ sư chi đạo. Lục Thanh Đình đứng xuôi tay, thần sắc, nhưng lại đối trí. Hắn lời này, từ không nửa phần thổi phồng ý tứ tại bên trong. Thân là Huyền Không Sơn từ ngàn năm nay thứ hai tôn võ thánh, Ngư Huyền Cơ thiên phú kỳ thật cực kỳ đồng dạng, không nói cùng các đời đệ tử so sánh, chính là hắn đương đại, cũng tại thất tử bên trong hàng chót. Nhưng hết lần này tới lần khác, là hắn thành tựu võ thánh. Những năm gần đây, thiên hạ tà mị càng phát nhiều, truyền thuyết bên trong thiên biến, chỉ sợ so tưởng tượng bên trong càng thêm mãnh liệt a. Đưa tay đón lấy mái miếu chạy xuống nước mưa, Ngư Huyền Cơ lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Khó trách đại ly như này phi nhiêu chi địa, cũng liền năm thiên tai. Thiên địa rộng rãi, chênh lệch nhiệt độ cũng lớn. Nếu có người có thể trong một ngày đi khắp đại giang Nam Bắc, đủ cảm nhận được bốn mùa luân chuyển. Cùng ở tại tái ngoại, đại ly vương triều cùng Thiên Lang một nam một bắc, một nghèo nàn, một lại có thể tính được trời ưu ái. Đại ly chỉ có xuân thu, không có đông hạ, quanh năm suốt tháng, đều là nhiệt độ thích hợp, có thể nói cõi yên vui. Nhưng thiên biến từ cũng sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một chỗ. Tái ngoại gió lớn tuyết những năm này, đại ly cảnh nội cũng là thiên tai liên tiếp phát sinh, không chỉ là phong tuyết, chính là cái ngày nước mưa, cũng thay đổi. Thiên biến như thế, người có thể như thế nào? Lục Thanh Đình ngược lại nhìn thoáng được. Xuống núi những năm này, hắn kinh lịch rất rất nhiều, sớm không phải năm đó kia ngây thơ thiện tâm tiểu đạo sĩ. Hồng trần như nước thủy triều, người như nước, chìm chìm nổi nổi hơn nửa cuộc đời. Một trận thở dài, Ngư Huyền Cơ đã từ ngồi về đống lửa bên bờ, trên người hắn hơi ẩm sâu nặng, mũ rộng vành phía dưới khuôn mặt già nua tới cực điểm. Hắn khí tức càng là suy yếu, tựa như đã tới đáy cốc. Sư thúc tổ, Lục Thanh Đình vội vươn tay nâng, trong lòng khổ sở, nếu không phải ngài đem chân khí truyền cho ta, cũng sẽ không. Lão đạo sống 300 năm, dù không bằng tổ sư, thế nhưng thắng qua cổ kim tuyệt đại đa số người, con không biết dừng. đưa tay cảm thụ được đống lửa nhiệt độ, Ngư Huyền Cơ nhẹ giọng cảnh cáo, ngươi thiên phú so với lão đạo tốt hơn không ít, lại sớm đắc đạo quả, cái này chân khí không truyền cho ngươi, chẳng lẽ truyền cho Cố Khinh Y tiểu nha đầu kia? Sư thúc tổ, Lục Thanh Đình cười khổ, sư tỷ thiên phú càng vượt qua ta. Có lẽ vậy, tiểu nha đầu kia, Ngư Huyền Cơ lắc đầu, không có xoắn xuýt ở đây, mà là giao phó hậu sự. Lục Thanh Đình trong lòng bi thương, lại cũng chỉ có thể yên tĩnh nghe. Thập đôi chi thành, ở chỗ vận số, võ thánh chi thành, ở chỗ đại thế. Cái trước nhìn mệnh, cái sau nhìn tâm. Ngươi dù cửa trước đã mở, lại thụ lão đạo 300 năm thuần dương chân khí, nhưng muốn phá quan thành thánh, cũng là khó càng thêm khó. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, võ thánh không được thành tại thập đôi trước đó, nhớ lấy. Nhớ lấy, đại diện Sơn đánh một trận xong, thiên hạ thế cục đã xu thế sáng tỏ, tương lai lấy thiên hạ người, ngay tại Tây Bắc, thất sát hai người ở giữa. Đại Minh Thái Tổ, Thái Tông đối ta Huyền Không Sơn ân huệ quá nặng, túng không cách nào giúp đỡ, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Thất kiếp kiếm nhận ngươi làm chủ nhân, tương lai Huyền Không Sơn chủ, cũng chỉ có ngươi tới làm. Nhớ lấy, không muốn cùng miếu đường liên lụy qua sâu. Không rõ chi tiết, từ Huyền Không Sơn nói đến thiên hạ thế cục, lại nói về tương lai thiên biến. Ngư Huyền Cơ thần sắc trang nghiêm, đem mình biết đều truyền thụ cho trước mắt hậu bối. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Lục Thanh Đình rưng rưng khom người. Thọ nguyên đại nạn, thật không phải nhân lực có thể cứu, mà hắn vị sư thúc này tổ, vẫn là lấy cấm kỵ chi thuật, cường tự duyên thọ trăm năm. Tới bây giờ, cho dù có truyền thuyết bên trong linh đang dịu dược, cũng duyên không được thọ. Năm đó, Hàn Nguyệt Tán Nhân từng tới bái phỏng, lấy một quẻ đổi đi thất kiếp ba kiếm chiêu, hắn nói qua, 300 năm sau, thiên địa đại biến. Ngư Huyền Cơ nói, đã chuyển thành truyền âm, thanh âm cực kỳ suy yếu, nhưng cũng cực kỳ thận trọng. Mà trước đó, ta Huyền Không Sơn, có một diệt môn tai kiếp. Diệt môn tai kiếp, Lục Thanh Đình chấn động trong lòng, truyền âm hỏi thăm. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân nói, thiên biến trước đó, rõ ràng nhất ba khu tiết điểm, là Bách Quỷ Dạ Hành, Bách Quỷ Ngày Đi, Tiên Sơn Giáng Lâm. Ngư Huyền Cơ thần sắc ngưng trọng, hai vị trí đầu người không nói, ngọn Tiên Sơn kia Giáng Lâm, mới là chính xác nghiêng trời lệch đất, tức Uông Tiên Sơn. Lục Thanh Đình lông mày vặn lên, quá khứ mấy năm, tức Vuông Tiên Sơn hoành không xuất thế cơ hồ làm rối loạn thiên hạ thế cục, lúc đến bây giờ, vẫn có đếm mãi không hết võ giả hướng về tái ngoại hội tụ. Hắn bên trong không biết nhiều ít vây chết võ thánh trước cửa đại tông sư, đều là lạ mệnh, mà đỏ sức, tương truyền phương thốn sơn bên trong, cơ hồ mỗi ngày, đều có huyết chiến, chém giết. Cái gọi là Tiên Sơn, dựa vào Hàn Nguyệt Tán Nhân nói, chính là viễn cổ trước đó, thần Phật tiên ma tránh kiếp chỗ, lại tên động thiên phúc địa. Loại này tiên sơn, hấp thu thiên địa linh khí mà thành, linh triều thối lui thời điểm, cùng thiên địa cắt đứt, linh triều phục lên, thì chắc chắn sẽ trở về. Nói đến chỗ này, Ngư Huyền Cơ có chút dừng lại, mới nói, có một số việc, trước ngươi không biết, là nhà ngươi sư tôn tận lực giấu giếm, trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó, lão đạo đã nhận ra, tiên sơn giáng lâm vết tích. Ngài là nói, sẽ có tiên sơn giáng lâm tại ta Huyền Không Sơn. Lục Thanh Đình thân thể chấn động. Huyền Không Sơn nhiều năm qua hệ thống tình báo vẫn còn, hắn tự nhiên sẽ hiểu tức Vuông Tiên Sơn bên trong chém giết là cỡ nào thảm liệt. Cái này, nếu là có Tiên Sơn giáng lâm tại môn bên trong, có lẽ, không chỉ là ta Huyền Không Sơn, tòa kia tức Vuông Tiên Sơn, có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Ngư Huyền Cơ ánh mắt hơi có chút ám đạm, tương lai bao nhiêu gian nan, cũng chỉ có dựa vào chính các ngươi, không chỉ một tòa. Lục Thanh Đình trong lòng quý động, thật lâu không nói gì. Mưa bên trong miếu hoang, lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Ngư Huyền Cơ hơi cho khô trên người hơi ẩm, đẩy ra Lục Thanh Đình, lão đạo đứng dậy, đi tới miếu bên trong trước thạch thai. Ngươi có biết lão đạo vì sao không lại mặt bên trong, càng muốn mang ngươi nơi đây sao? À, Lục Thanh Đình khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía trên bệ đá. Trên bệ đá, thờ phụng một tòa tượng đất, bởi vì nhiều năm không người quản lý, giờ phút này đã 10 phần tàn tạ, cỏ dại bao trùm dưới, chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng. Kia dường như cái tóc dài thiên đủ, khóa vàng giáp dạ dày. Chân đạp thạch quy, cầm kiếm, mà đứng oai hùng tượng thần. Đại Ly Vương Triều, cùng nó nói là Vương Triều, không bằng nói là môn phái. Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, đem khống này nước đã có hơn 200 năm. Lúc đến bây giờ, cả nước trên dưới đều thờ phụng Vĩnh Hằng Thiên, các đời hoàng đế, chấp chưởng 20 năm, đều muốn còn chùa xuất gia, phụng dưỡng Vĩnh Hằng Thiên chư Phật. Lấy đống lửa điểm đốt đốt hương, Ngư Huyền Cơ khom người cúi đầu, đem tại tổ sư sinh hoạt thường ngày chú bên trong, hơn nghìn năm trước, nơi đây trên dưới thờ phụng đều là cựu thiên hàng ma tổ sư. Đây là cựu thiên hàng ma tổ sư. Sớm có một ít hoài nghi Lục Thanh Đình tinh tế tường tận xem xét phía dưới, lập tức kinh hãi. Tượng đá này bộ dáng, ngược lại có mấy phần giống như là tổ sư sinh hoạt thường ngày chú bên trong chỗ đề cập qua vị kia cựu thiên hàng ma tượng tổ sư. Không sai, cái này tượng thần, chính là cựu thiên hàng ma tổ sư. Ai? Lục Thanh Đình sợ hãi cả kinh, mảnh nhưng theo kiếm, trở lại. Nhỏ dần mưa gió bên trong, một thân lấy thanh sam cao lớn trung niên vượt gió mà tới, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, đã tới miếu thờ bên trong. Lê Uyên. Lục Thanh Đình trong lòng trầm xuống. Hắn từng biên soạn qua Cẩm Tú Sơn Hà Bản, một chút liền nhận ra người trước mắt, chính là Lê Uyên. Vị kia tám hơn 10 năm trước đã tấn vị võ thánh, từng một tay bày ra Lưu Tích Sơn chi chiến, mấy năm trước đó phản loạn, cơ hồ đánh vỡ Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự Đại Ly Quân Thần. Không cần kinh hoảng. Bái qua tượng thần, Ngư Huyền Cơ xoay người lại. Hồi lâu không thấy, Tiểu Lê. Tiểu Lê. Lục Thanh Đình thần sắc kinh ngạc. Bất hiếu đồ Lê Uyên, bái kiến sư tôn. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đại lễ lễ bái. Lê Uyên cung kính bên trong mang theo vài phần cảm giác ngực. Từ biệt 120 năm, ai ngờ, người ta sư đồ gặp lại, cũng đã sinh tử có khác. Sư đồ. Lục Thanh Đình triệt để bối rối. Nhiều năm trước đó, lão đạo dạo chơi thiên hạ, dọc đường đại ly lúc, từng nhận lấy mấy cái đồ đệ. Ngư Huyền Cơ thuận miệng giải thích một câu, nhìn về phía Lê Uyên ánh mắt có chút phức tạp. Còn nhớ kỹ năm đó, ngươi từng nói muốn lật đổ Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, bây giờ, ngươi đã sắp làm đến. 132 năm, 48.000 cái ngày đêm, đệ tử mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa như thế nào lật đổ cái này một nát chùa miếu. Lê Uyên đứng dậy, nhìn xem khí tức suy yếu sư tôn, không khỏi thở dài. Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự, đã không phải năm đó, đệ tử có thể phá vỡ đại ly. Lại căn bản là không có cách trung chuyển tòa miếu cổ kia, mấy năm này, đệ tử thời cơ tuyệt vọng. Bất quá, đang khi nói chuyện, Lê Uyên hình như có cảm giác, hắn chậm rãi quay người, liền thấy miếu hoang bên ngoài, gió ngừng mưa tán. Ngang, một tiếng kéo dài không thôi ngang ngược long ngâm, quanh quẩn tại mây mù cuốn quanh núi xa phía trên. Hắn, đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại Duyên Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Trước chương, Ngư Bạch Mi viết thành Ngư Huyền Cơ, đã đổi. Hắn, đến rồi. Lê Uyên ngước mắt, xuyên thấu qua miếu hoang, chiều tán mưa khí, hắn vô cùng thấy rõ ràng kia tại núi xa mây mù bên trong cuồn cuộn to lớn giao long. Cùng, một đôi sáng tỏ đến xa xôi không biết vài dặm mấy chục dặm, đều cảm giác vô cùng nhiếp nhân tâm phách ánh mắt. Ông, xa xa đối mặt trong nháy mắt, Lê Uyên con ngươi liền là co rụt lại. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy hình như có một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên thần sơn phía trước, không tự chủ được thân thể chấn động. Tạp sát, miếu hoang bên trong tro bụi liền từ khuấy động mà lên, không lớn miếu thờ đều phát ra một tiếng phong minh, mặt đất cùng vách tường đồng thời nứt ra. Tây Bắc Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong chớp mắt đối mặt, Lê Uyên liền từ thu hồi theo dõi ánh mắt, cũng mặc kệ người tới phải chăng có thể nghe thấy, liền từ vỗ tay mà thắng. Tây Bắc Vương, ngươi đang chờ hắn. Lê Uyên cũng không che giấu, Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi từ cũng đã nhận ra động tĩnh, chỉ là hai người, một cái chưa thành võ thánh. Một cái chân khí tan tán, tuy là giỏi mắt mà trong, cũng chưa thấy cái gì. 4 tháng trước, Tây Bắc Vương Ngự Long xuất quan, một trận chiến đánh chết giết Hắc Sơn lão yêu, công hãm Thất Sát Thành, cũng tại phía sau hơn 2 tháng, liên chiến 8 vạn dặm, đền Thiên Lang 8 bộ rất nhiều cao thủ, tàn sát hơn phân nửa. Nhìn qua tại chỗ rất xa mây mù bên trong như ẩn như hiện giao long, Lê Uyên hít sâu một hơi, mở miệng nói, Thất Sát Vương Thành, Thanh Giết Miệng, Định Sơn Quan, Cá Núi, Chư Trọng Thành đều phá, A Sử Na Tháp. A Sở Đức Hùng, Ca Thư Long các cao thủ đều chết. Xá Lợi Nương Lợi Bộ, Tô Nông Bộ, Chấp Mất Bộ, Nhổ Diên Bộ, Nhiều Nghệ Mất Bộ, A Diễm Bộ, Bò Xổm Lợi Vũ Bộ, đều bị đánh tan. Kim Trướng Vương Đình 70 vạn khống dây cung chi sĩ chiến tử hơn phân nửa, tàn quân chạy tán loạn. Trước sau bất quá 3 tháng, Thiên Lang Vương Triều Nguyên Khí đã bị đánh tan. Lê Uyên lợi ích mà ý nhiều, cũng không cái gì phủ lên, chỉ là băng lãnh thuật lại một lần đoạt được chi tình báo. Lục Thanh Đình, Ngư Bạch Mi lại đều là hít sâu một hơi, đối mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. 3 tháng, Thiên Lang Vương Triều, liền diệt. 3 tháng diệt một nước, cổ sử bên trong cũng không phải là không có qua ghi chép, nhưng kia phần lớn là một ít các đất địa phương tiểu quốc, coi như chưa chắc có đại minh một đạo chi địa lớn. Thiên Lang khác biệt, Thiên Lang Vương Đình chính là thế chi đại quốc, khống dây cung giám chiến chi binh đến 100 vạn mà tính số, nhân viên vạn vạn, cương vực sự bao la, thậm chí càng hơn đại minh. Loại này quái vật khổng lồ, thế mà bị 3 tháng mà diệt, dù chưa diệt, cũng không xa. Lê Uyên im lặng, vị kia Tây Bắc Vương, hắn vận công chỉ sợ đã vượt qua năm đó Trương Huyền Bá, tháng tư không ngừng, tung hoành 8 vạn dặm cánh đồng tuyết, tái ngoại vô ngần, 3 tháng diệt một nước, từ không khả năng, làm cùng đại minh tên hắn tại thế Tam Đại Vương Triều một trong, Thiên Lang Vương Triều cũng không phải những cái kia tiểu quốc có thể so sánh. Chỉ là, Thiên Lang Vương tộc cùng quý tộc cao tầng tử thương mạng lớn, còn lại cũng đều thất kinh, chật vật chạy trốn. Tại Vương Mục Chi, Lâm Khải Thiên, Ngụy Chính Tiên ba đại cao thủ truy sát phía dưới, nhưng người sống sót lác đác không có mấy, dù chưa vong quốc, nhưng cùng vong quốc, cũng kém chi không xa, mà tạo thành đây hết thảy, nhưng thật ra là một người, võ đạo đỉnh cao nhất, người tận địch quốc. Lục Thanh Đình cảm xúc bành trướng, cùng nhà mình sư thúc tổ liếc nhau, đầu óc bên trong không khỏi đồng thời hiện ra như thế cái ý niệm đến. Giang hồ võ lâm bên trong cho tới bây giờ có đại tông sư, một người thành quân, võ thánh người, người tận địch quốc thuyết pháp, nhưng hắn chân ý là chỉ đại tông sư người, tuy là đại quân tinh nhuệ vây quét, cũng có thể tiến thối tự nhiên, võ thánh người, tướng nhiên nhất quốc chi lực, cũng không thể tránh được. Từ xưa bây giờ, trên đời này cũng chưa bao giờ có cái nào võ thánh chính xác hủy diệt quá lớn vương triều. Nhưng cái này, các ngươi hắn, là bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Luân tự, khiếp sợ sau khi, Ngư Bạch Mi dẫn đầu bình phục lại tâm cảnh, nhìn về phía Lê Uyên. Hắn cùng Lê Uyên, chỉ có 3 năm tình thầy trò, nhưng đối với người, hắn tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. Năm đó, hắn sợ dĩ không đem đệ tử này, mang về Huyền Không Sơn, cùng nước không quan hệ, cùng nó tâm ngực cưu hận cũng không quan hệ. Thực là hắn làm việc, quá mức không từ thủ đoạn. Vì báo thù, hắn có thể quên đi tất cả, mặc cho những cái kia hắn nhất là căm hận tăng chúng, thúc đẩy dài đến hơn 100 năm lại, cẩn trọng. Phạm Như Nhất bỏ mình về sau, Đại Ly Chư Châu, đều phản, mấy năm ở giữa, Miếu Hoang hơn 3.000, vượt qua 80 vạn con lừa trọc bị giết. Lê Uyên thần sắc hờ hững. Quá khứ mấy năm bên trong, hắn từ đầu đến cuối tại cùng Hồng Nhật Pháp Vương các loại một đám Vĩnh Hằng Thiên Luân tự bên trong cao thủ giao phong, lẫn nhau ở giữa, tự thương không biết nhiều ít, nhưng hắn, chung quy, là đã chiếm thượng phong, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Ngư Bạch Mi niệm một câu đạo hiệu, mới nói, Phật môn thường nói nhân quả báo ứng, cái này, cũng là bọn hắn tự đắc hắn quả. Đại Ly, là cực đặc thù, không chỉ là tại đương đại, phóng tầm mắt từ xưa đến nay 3.000 năm, cũng là cực kỳ đặc thù quốc gia. Hắn chính Rohaya, tên là Vương Triều, thật là tông môn. Lấy Vĩnh Hằng Thiên Luân tự cầm đầu, hắn trong nước điểm có 18 người chờ, đẳng cấp xâm nghiêm đến làm người giận sôi. Cấp thấp người thậm chí không cẩn thận dẫm lên thượng đẳng nhân cái bóng, đều sẽ bị giết chết tại chỗ. Lại người này các loại, là không cách nào cải biến, lại thế hệ truyền thừa. Mà lên hạ 18 người các loại, đều không ngoại lệ, đều muốn cung phụng Thiên Luân tự chư Phật là suốt đời tín ngưỡng, ngày đêm đốt hương dập đầu. Cũng bởi vì cái này khắc nghiệt tới cực điểm mọi người chế độ, Đại Ly 200 năm bên trong bạo động chưa hề đình chỉ, mà Phạm Như Nhất sau khi chết những năm này, càng là kịch liệt đến tột đỉnh. Bọn hắn, đều đáng chết. Lê Uyên da mặt kịch liệt co rút lấy, rất nhanh bình phục lại. Lật đổ Thiên Luân tự, chính là vạn vạn dân chúng lòng người hướng tới, cho nên, Hồng Nhật Pháp Vương có khả năng điều động cao thủ thắng ta gấp 10.